Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, con đường phía trước bàng hoàng. Dung không được nửa điểm do dự. 8, 2K, 2 phần 3, P, S, 8K 2 chữ bằng 4C nhé lại một lát sau. Trong phòng ăn người càng nhiều, ngoại trừ ngồi tại chỗ gần 110 người. Còn có hơn số 10 người cứ như vậy bưng to lớn trắng men chén. Ngồi xổm ở chân tường dùng thìa đào lấy đồ ăn. Ăn đến thơm nước, chí ít trên một điểm này. Trần Tấn hay là vô cùng bây giờ. Cho các công nhân cơm nước tiêu chuẩn. Sau bình thường tiêu chuẩn muốn hơi cao một ít. Cơm bao no, ngừng lại gặp thịt. Đương nhiên, cái này cũng cùng Giả Quỳnh cái này người tổng phụ trách không có chúng no bụng túi tiền riêng có quan hệ. Đi theo Trần Tấn ông chủ như vậy, nếu như còn muốn đi kiếm số tiền này cũng quá choáng váng. Giả Quỳnh lắc lư đến tận cùng bên trong nhất, cảm thấy vẫn là không thể do dự, thế là rời hai cục gạch lũy lên, sau đó hỏi phòng ăn người cầm cái nồi cùng bồn sát đứng lên trên. Bang tương đương, bang tương đương, bang tương đương, hắn dùng sức gõ mấy lần, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Trên thực tế hắn là có thể để mỗi cái công trường người phụ trách tới nói chuyện này. Nhưng càng nghĩ, hắn cảm thấy vẫn là mình tự mình nói tương đối tốt. Các vị nhân viên tạp vụ nhóm, hơi dừng lại, ta có cái sự tình muốn cùng mọi người thông báo một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Phía dưới kiến trúc các công nhân đều ngừng miệng, ngẩng đầu nhìn Giả Quỳnh. Giả Quỳnh thở dài, mở miệng nói, các vị nhân viên tạp vụ nhóm, ta vừa mới nhận được tập đoàn thông chi, vì cam đoan hạng mục có thể tại giá cả thị trường tốt nhất thời điểm, đuổi kịp tiêu thụ tốc độ, lợi ích tối đại hóa, cho nên hiện đang quyết định tiếp xuống mãi cho đến cuối tháng sẽ 24 giờ khởi công. Oanh, ông, trong phòng ăn trong nháy mắt liền vỡ tổ. Tiếng người huyên náo, liền ngay cả kỳ thật phi thường kiên cố giản dị nhà ăn đều từ trên trần nhà chấn mấy sợi xám xuống tới. Bang tương đương, bang tương đương, bang tương đương, bang tương đương, bang tương đương, bang tương đương. Giả Quỳnh lại dùng sức gõ đến mấy lần, mới để đám người hơi an tĩnh một chút. Hắn tiếp lấy hô nói, chủ tịch đã lên tiếng, tuyệt đối dựa theo công việc bình thường thời gian đến, mặt khác đề cao cơm nước tiêu chuẩn, tiền làm thêm giờ cũng nhất định một phần không thiếu phát cho mọi người. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, trong đám người liền có người hô, ta không làm. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái choai choai tiểu tử phẫn đứng lên, tóc nhuộm thành màu vàng, chỉ bất quá bởi vì làm việc rơi xuống xám, lộ ra cực kỳ lôi thôi. Ông đây mặc kệ, cái gì phá công trường a, không khiến người ta sống. Kia cái choai choai tiểu tử giống xong, liền bị người bên cạnh một nắm, trở về, tựa hồ là muốn đưa lỗ tai cùng hắn nói cái gì. Nhưng là tiểu tử kia lại bịt lấy lỗ tai không chịu nghe. Bất quá cũng không nói thêm nữa. Nhưng mà, đầu một khi đẩy ra, không khác vỡ đê, lập tức liền có mười mấy người vây lại, bắt đầu tố lên khổ tới. Rất nhanh, tại đám người này cảm xúc lôi kéo dưới, tất cả mọi người bắt đầu cãi cỏ. Ngươi xem một chút, đều là ngươi, hô cái gì hô? Liền ngươi giọng lớn, một người trung niên đối kia cái choai choai tiểu tử buồn bực nói. Tiểu tử cực kỳ bướng bỉnh, quay đầu sang chỗ khác không để ý tới. Trung niên nhân một bàn tay liền phiến đến đầu hắn bên trên. Hô, phản ngươi, lúc ra cửa cha ngươi nhưng đã thông báo. Mặc cho đánh mặc cho mắng. Nhìn ta hôm nay không hút chết ngươi. Thúc, ngươi đánh chết ta cũng không làm. Người hoa nhi này, hôm nay ăn thuốc súng à nha? Trung niên nhân có chút kỳ quái. Bình thường cái này phá hài tử lười biếng thời điểm, mình vừa trừng mắt liền là một cái giật mình. hôm nay đây là thế nào? Ta mặc kệ, nếu là lại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, ta nói cái gì đều không làm. Tiểu tử nổi giận nói, ngươi, trung niên nhân nâng lên cánh tay, là thật chuẩn bị hạ ngoan thủ. Hắn nhưng là tiểu tử thân thúc thúc, mang ra ngoài, vậy liền cùng cha đồng dạng. Nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu tử một mặt, thấy chết không sờn, biểu lộ về sau, bàn tay làm thế nào cũng phiến không nổi nữa, đành phải đem tiểu tử đầu tách ra qua tới hỏi, danh con, ngươi cùng thúc nói rõ ràng, đến cùng là bởi vì cái gì? Tiểu tử kia vặn trông ngóng, ngậm miệng không nói, hắc tương đương tiểu tử ngươi có cốt khí a. Trung niên nhân trở tay liền lại là một cái tát tay. Tiểu tử bụng mặt, vốn là còn muốn âu tức giận, nhưng là thấy mình lão thúc thúc thật bốc lửa, bộ mặt tức giận, mình không nói rõ ràng chỉ sợ là thật muốn liều mạng quất chính mình. Hắn đành phải mở miệng nói, tiểu cầm cũng đến trong thành đến làm công tới, ngày kia là nàng sinh nhật, ta sớm liền đáp ứng nàng, muốn cho nàng sinh nhật. Trung niên nhân nghe vậy, nhướng mày nhìn một chút cái này nửa đại tiểu tử, 18-19 niên kỷ, có cánh tay khí lực, mặc dù thỉnh thoảng sẽ trộm điểm lười, nhưng cũng không tính tứ chi không cần. Lẽ ra, nếu là năm nay không đi theo mình ra làm công, trong thôn cũng nên tìm cô nương nói môn hôn. Cái kia tên là tiểu cầm cô nương, hắn cũng biết, liền ở tại cuối thôn, cùng tiểu tử này một bên lớn, xem như thanh mai trúc mã. Nghĩ đến đây, trung niên nhân lại là một cái bàn tay phiến tại đầu hắn bên trên. Lực đạo lại cùng khẽ vuốt không có gì sai biệt. Buồn bực nói, tiểu tử ngươi, loại sự tình này ngươi nói với ta nha. Kìm nén làm gì, nếu thật là tiểu cầm, ta giúp ngươi cùng đốc công xin phép nghỉ nha. Đây không phải là cũng phải bán mặt mũi của ngươi sao? Tiểu tử lắc đầu nói, người ta đại lão bản đều tự mình chạy tới nói, muốn suốt đêm khởi công đâu, mặt mũi của ngươi có tác dụng sao? Tiểu tử thúi, thúc hôm nay liền để ngươi mở mắt một chút, cái gì gọi là mặt mũi? Trung niên nhân khẽ nói, vừa muốn quay người, lại nghĩ tới cái gì giống như, từ thiếp thân túi áo mò ra 500 khối tiền kín đáo đưa cho tiểu tử. Hắn dặn dò, cho tiểu cầm thật tốt qua cái sinh nhật, cũng đừng ăn phế vật, hơn một tháng, tăng thêm tiền làm thêm giờ, ta cũng giúp ngươi tồn lấy hơn ngàn đâu. Nhiều như vậy, tiểu tử kinh ngạc, đến thời điểm liền nói tốt, sợ hắn xài tiền bậy bạ, bất quá hắn tay, cho nên hắn cũng không biết tính thế nào tiền công, dù sao bao ăn bao ở, nghe thúc phân phó làm việc là được rồi. Nhưng là hắn cha ruột tại gia tộc, một năm cũng liền kiếm cái vạn 8000, mình ra mới hơn một tháng, liền cất hơn ngàn khối rồi. Tiếp tục như vậy, không tới 3 năm liền có thể tồn đủ tiền trở về lợp nhà cưới vợ rồi. Móa, mình vậy mà nghĩ đến từ trước, thật mẹ nó ngốc thiếu a. Gặp tiểu tử ngạc nhiên bộ dáng, trung niên nhân văn nài bà thầm nghĩ, danh con. Trong thành, chỉ cần ngươi chịu tiêu khí lực, tiền có ngươi kiếm, nghe thúc không sai, đừng nghĩ lấy từ trước. Đến tiểu cầm sinh nhật ngày ấy, thúc giúp ngươi xin phép nghỉ. Cuối cùng, lại đưa lỗ tai nói, nếu là ban đêm không trở lại, nhớ kỹ mua một hộp cái kia. Cái kia, cái kia, tiểu tử nghe, hắc hắc hắc, cười ngây ngô. Trung niên nhân bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, quay người hướng Giả Quỳnh bên kia đẩy ra đám người chen vào. Đồng thời thầm nghĩ, cũng là không có cách nào khác, khi thân nhi tử mặc cho đánh mặc cho mắng, liền phải khi thân nhi tử chiếu cố nha. Ai bảo ta là thân thúc đâu? Tiểu tử thúi gây họa, còn không phải được bản thân đến chịu trách nhiệm. Cái này Giả Quỳnh trước mặt đã vây quanh hơn 100 người. Cùng nuôi vịt nhà máy giống như, ồn ào hoa, các công nhân người một câu ta đầy miệng, sửng sốt đem lỗ tai hắn chấn động đến ông. Được rồi, đều nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đều ăn no rồi có sức lực đúng hay không? Như vậy có lực đi làm việc nha. Tương đương, trung niên nhân một tiếng hét to. Quả thực là đem đám người làm ồn cho trận ờ. Đám người vừa thấy là hắn, vội vàng lo lắng nói. Lão trà, ngươi đến rất đúng lúc. Cùng giả tổng nói một chút nha. Mở năm nói tháng riêng. Cái này tháng 22. Còn nói cuối tháng. Còn chưa tới cuối tháng đâu. Lại muốn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Chúng ta liền là làm bằng sắt cũng không nhịn được hành hạ như thế nha. Lão trà buồn bực nói. Ngươi còn làm bằng sắt đây này. Bình thường lười biếng là thuộc ngươi tối chịu khó. Ngoặc kép chấm chấm. Người kia bị hắn một câu liền chọc trở về. Đành phải tiến vào đám người. Không nói. Lão trà lúc này mới trương tay nói. Tất cả mọi người, trước chớ quấy dày, chúng ta nghe một chút giả tổng đến cùng nói thế nào. Giả Quỳnh trông thấy lão trà, cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, ám đạo mình vận khí tốt. Hắn là biết lão trà cùng Trần Tấn ở giữa có chút nguồn gốc. Thậm chí Trần Tấn còn cố ý nhắc nhở qua hắn, muốn là nếu có thể, liền giúp chính lão trà cũng làm cái công trình đội cái gì. Nói trắng ra là liền là giúp hắn tìm kiếm tiền đường đi. Vấn đề này hắn tìm tới lão trà tán gẫu qua. Nhưng lão trà nói cái gì cũng không chịu tiếp nhận. Chỉ nói mình đã thụ Trần Tấn đại ân. Không dám nhiều suy nghĩ cái gì. Theo thời gian trôi qua, công tác bận rộn, vấn đề này cũng liền bị Trần Tấn cùng Giả Quỳnh lơ đãng ở giữa lãng quên. Chậm rãi không giải quyết được gì. Lão trà cũng cứ như vậy tiếp tục xen lẫn trong công trường bên trong. Nên làm cái gì làm cái gì. Cán răng khu bốn phía hạng mục toàn bộ đều thân nhận dự bán chứng về sau. Tháng này liền đem rất nhiều nhân thủ đều kéo đến cái khác hạng mục bên trên. Đuổi theo công trình tiến độ. Lão trà là đụng phải đúng dịp. Bị điểm đến cái này trên công trường. Mà Giả Quỳnh sở dĩ yên tâm. Là bởi vì hắn biết, lão trà mặc dù thân phận vẫn là một phổ thông đến không thể lại phổ thông kiến trúc công nhân. Nhưng năm ngoái hắn dẫn đầu dẫn một đám người, hướng Trần Tấn muốn tới bị trước kia nhà đầu tư khất nợ tiền lương. Từ đó về sau, hắn tại kiến trúc công nhân bên trong uy vọng liền cao đến một ngoại nhân căn bản là không có cách. Lý giải trình độ, tương đương với Võ Lâm Minh chủ thứ mùi đó đi. Cho tới bây giờ, bất kể là ai, cũng mặc kệ từ cái kia tỉnh quê quán lại tới người, vẫn là sẽ nghĩ biện pháp kéo tới hắn cái này. Lại từ hắn cùng đốc công tới nói, đốc công là nhất định phải nhìn xem hắn mặt mũi, tự nhiên cũng sẽ cho an bài. Lại nói, gần nhất vốn chính là Tấn Hàm tập đoàn lớn duê tiến thời kỳ. Hợp người, chỉ cần hẳn là chính xác hết ăn lại nằm. Căn bản là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Thế là trước sau cũng cứ như vậy hai cái tháng sau. Ít nhất là tại Tấn Hàm tập đoàn dưới cờ chế tác kiến trúc công nhân bên trong. Lão trà kia là thật là lớn danh khí. Hiện tại có hắn ra mặt. Giả Quỳnh cuối cùng là có cơ hội có thể nói cho rõ ràng. Lão trà, không nghĩ tới ngươi tại hạng mục này lên a. Giả Quỳnh khi hỏi trước, lão trà nhếch miệng cười một tiếng. Cái này không đều là nghe giả tổng phân phối nha. Ai, Giả Quỳnh thở dài, không nói gạt ngươi, ta cũng biết mọi người mấy ngày này đều mệt đến không nhẹ. Nhưng hôm nay việc này, là Trần tổng cố ý giao xuống, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nghe vậy, lão trà kinh ngạc nói. Trần tổng còn tự thân trông coi trên công trường sự tình đâu. Đây là kinh nghiệm của hắn cho phép. Lão trà cũng không phải lần đầu tiên cho đại tập đoàn chế tác. Loại này xí nghiệp, kia là từng tầng đẳng cấp xâm nghiêm. Trần Tấn hiện tại bao lớn tên tuổi hắn không phải không biết. Nhưng Trần Tấn càng là tên tuổi lớn, hắn càng là không muốn ỷ vào nhận biết Trần Tấn giống như thế nào gì. Muốn nói tập đoàn công ty chủ tịch, còn tự thân hỏi đến kỳ hạn công trình, hắn thật sự là chưa nghe nói qua. Nhưng Giả Quỳnh đáp, là ta vô năng đây này. Hắn tiếp lấy hô, cùng mọi người ra nói thật đi. Chắc hẳn tiêu thụ bán building chỗ có nhiều náo nhiệt, tất cả mọi người có thể trông thấy. 3 tháng, phòng ở đã bán điên rồi. Nguyên nhân cụ thể, ta một câu hai câu cũng giải thích không rõ ràng. Nhưng là chỉ cần 3 tháng thoáng qua một cái, phòng ở liền bán bất động. Cho nên ta cam đoan, chúng ta bận bịu điểm mệt mỏi chút, cũng chính là tháng này bên trong sự tình. 3 tháng có thể hoàn thành nhiều một chút điểm, công ty liền nhiều kiếm một điểm tiền. Sự tình chỉ đơn giản như vậy. Ta tại cái này, cảm ơn trước các vị. Xin mọi người giúp đỡ chút, giúp đỡ chút. Nói, Giả Quỳnh liền xoay người cúi đầu, hướng phía mọi người cúi đầu. Lão Trà vội vàng đỡ lấy hắn, vừa muốn nói chuyện, trong đám người lại có người nói, phải làm việc cũng có thể nha. Nhưng tất cả mọi người mệt mỏi lâu như vậy, tiền làm thêm giờ liền không nói thêm điểm sao? Lời kia vừa thốt ra, lập tức đưa tới đám người xôi trào. Đúng không? Nói trắng ra là, còn không phải liền là chuyện tiền. Đạo lý này Giả Quỳnh không phải không biết, nhưng vì đẩy nhanh tốc độ kỳ, Trần Tấn cho lúc trước hắn công trình hạng mục cấp phát quyền. Trước đó hắn liền đã tự mình làm chủ, đem tiền làm thêm giờ nâng cao 2 lần, từ tiêu chuẩn trên điều 10%, về sau lại lên điều đến 20%, hiện tại lại thêm, mọi thứ đều là như vậy, có thể một mà tiếp, nhưng không thể lại mà ba nha. Huống chi, lại đến điều, chính hắn đều cảm thấy không có cách nào cùng Trần Tấn bàn giao. Cho nên nghe vậy, hắn chỉ có thể làm khó dễ nói, các vị, nghe ta nói một câu, ta trước đó vẫn luôn không có công khai nói qua, nhưng các ngươi hẳn là cũng sẽ tính, chúng ta Tấn Hàm tập đoàn cho tiền làm thêm giờ, có thể so sánh cái khác xí nghiệp đều cao 2 thành A. Chúng ta suy bụng ta ra bụng người, lại đến điều, ta cũng không có cách nào bàn giao. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người trầm mặc xuống. Rốt cuộc ai cũng không ngốc. Lấy tiền nhiều, cái nào tiền thiếu, ai trong lòng không rõ ràng. Nhưng mà, trong đám người vẫn là cái thanh âm kia hô, cho 2 phần tiền làm thêm giờ, chúng ta liền làm, không cho liền không bàn nữa. Sao Liệu vừa dứt lời, Lão Trà liền một cái bước ra xông vào trong đám người, níu lấy một người liền ra. Tôn Lại Tử, người cút ra đây cho ta. Hắn đem một cái bệnh chốc đầu đầu liền cho ôm ra. Liền là tiểu tử ngươi đang chọn sự tình đúng hay không? Mụ nội nó, Lão Trà là tức giận đến không nhẹ, trực tiếp liền chửi ầm lên. Kia Tôn Lại Tử thấy mình bị nắm chặt ra, cũng là lưu manh, Lý Trực khí tráng nói, chính là ta nói. Làm sao rồi? Người Lão Trà có đốc công thuốc xịn rút, chúng ta nhưng không có. Còn không phải ỷ vào ngươi cùng đại lão bản biết không? Lão Trà sắc mặt một lục, đi lên liền là một cước, sau đó bị bên trên người khuyên ở. Mẹ nó tương đương sớm cái 10 năm, lão tử một cước liền đạp chết ngươi. Lão Trà tức giận đến không nhẹ, hắn nổi trận lôi đình nói. Lão tử nhìn ngươi không chỉ là cái bệnh chốc đầu, vẫn là cái không tâm can lang tâm cẩu phế đồ chơi. Hắn hô hào, chính mọi người đều ngẫm lại, tới bắt đầu làm việc, đông ra cho không cho hồng bao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi suy nghĩ lại một chút. Tết Nguyên Tiêu, từng cái, ăn chè trôi nước không có, đoàn viên trà uống hay chưa? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều không nói lời nào. Hừ, Tôn Lại Tử, chị cho ngươi cái này bệnh chốc đầu đầu thuốc không rẻ à. Có phải hay không ta tìm đốc công giúp ngươi án lấy tai nạn lao động cho báo. Ngươi cái bạch nhãn lang, hiện tại bắt đầu cắn đông ra rồi. Lão tử đánh chết ngươi. Hắn càng nói càng giận, lại là bị bầy người giữ chặt. Không để hắn xuất thủ. Giả Quỳnh tại bên cạnh nhìn là có chút hãi hùng khiếp vía hoa. Hiện tại kiến trúc công nhân, ngươi làm ông chủ nếu là dám như thế đến. Ha ha, vài phút liền dạy ngươi làm người. Cho nên hắn cũng chỉ dám giảng đạo lý. Cúi đầu bái cầu, ngược lại là lão trà vừa ra đầu. Đánh không hoàn thủ mắng không nói lại a. Chỉ gặp lão trà thở hổn hển một hồi khí thô. Mới cao giọng nói, tất cả mọi người, chúng ta làm người không thể ngủ lương tâm nha. Nơi này đến có 30-40 người đi. Năm ngoái các ngươi cầm không đến tiền. Cầu ra ra cáo nãi nãi thời điểm. Là ai cho ngươi nhóm phát tiền? Là Trần Tổng, là chúng ta chủ tịch. Người ta lại là an bài xe đưa các ngươi về nhà ăn Tết. Lại là cho bao tiền lì xì. Cầm thời điểm đều thật vui vẻ à. Hiện tại thế nào? Người ta muốn chúng ta hỗ trợ à. Từng cái liền nghĩ hố người tiền. Trong đám người có không ít người. Lập tức cảm giác đến trên mặt nóng bỏng. Nếu là thay cái quần áo ngăn nắp người đến như vậy nói. Bọn hắn đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường. Cho dù là Trần Tấn tự mình đến. Đều chưa hẳn là cái hiệu quả này. Nhưng lão trà không giống. Nếu không phải lão trà dẫn đi, chính bọn hắn ngay cả môn còn không thể nào vào được. Tại rất nhiều người đơn giản khái niệm bên trong, giúp bọn hắn cầm lại tiền công, là lão trà, ta không biết các ngươi làm sao nghĩ, dù sao chỉ cần là Trần Tổng còn muốn người chế tác. Ta liền xác định vững chắc đi theo hắn làm, ta phải xứng đáng lương tâm, lại nói, người ta là không trả tiền sao? Tiền làm thêm giờ đã cao hơn người khác. Còn muốn loại nào? Đều mẹ hắn rơi vào tiền con mắt bên trong đi à nha. Ngoặc kép, lão trà liền giáo huấn như vậy lấy mọi người. Kết quả lại là tiến 200 người bị giáo huấn cùng cái gì giống như. Một cái dám theo tiếng đều không có. Tốt một lúc sau, lão trà quát, Trần Tổng muốn tìm chúng ta hỗ trợ. Kia là để mắt chúng ta. Người ta đối chúng ta tốt, chúng ta liền phải nhớ kỹ, không phải liền mẹ nó là đồ con rùa, đúng hay không? Ngoặc kép, đúng hay không? Đối, vậy chúng ta có làm hay không? Làm, đều ăn no chưa? Ăn no á, vậy cũng chớ thất thần á. Đi làm việc, trong phòng ăn một trận ào ào, tất cả mọi người động. Dù là còn có một số người kỳ thật cơm cũng còn không đào hai cái đâu. Nhưng cũng bị bầy người thuận liền mang theo ra ngoài. Lão trà thấy thế, lại nhìn một chút bệnh chốc đầu đầu. Nhổ một cái quái gì? Nói xong, hắn lại chuyển hướng Giả Quỳnh nói. Giả Tổng, cái này tôn lại từ. Phải không trước giữ lại? Ta cam đoan cho ngươi xem tốt hắn. Cam đoan hắn không lười biếng. Tốt, Giả Quỳnh đâu còn sẽ không đồng ý. Trước đó hắn còn muốn, việc này nên làm cái gì bây giờ? Dù là làm xong một cái hai cái hạng mục công nhân. Nhưng hết thảy có 20 cái hạng mục a. Hiện tại tốt, có lão trà, hắn cũng coi như có chiêu. Thế là nhân tiện nói, lão trà, ta không nói cho ngươi nói dối. Việc này đối Trần Tổng rất trọng yếu. Cho nên mặt khác những cái kia hạng mục, người cũng phải cùng ta cùng đi cho mọi người nói một chút. Đúng vậy, có cần dùng đến ta địa phương? Buông lời liền tốt, lão trà cười đáp, vậy bây giờ ngươi liền theo ta đi. Giả Quỳnh lôi kéo hắn liền muốn xuất phát, hướng ra ngoài thời điểm ra đi. Hoàng Mao tiểu tử lại xông tới, nói khẽ, thúc, ngươi nhưng quá uy phong á. Tất cả mọi người sợ ngươi a. Giả Quỳnh nhíu mày nói. Đây là, ta cháu ruột. Lão trà đáp, tổng giám đốc tốt. Tiểu tử có chút sợ hãi vấn an. Tại trong thế giới của hắn, giống Giả Quỳnh dạng này đại lão bản, là hắn cả một đời đều không với cao nổi tồn tại. Tên gọi là gì? Giả Quỳnh lại hỏi, gọi cái cha Mộc Lâm. Vẫn là lão trà ứng với. Giả Quỳnh nhìn một chút cha Mộc Lâm, lại nhìn một chút lão trà, cười nói, thật cơ trí, tiểu trương, hắn hướng tài xế của mình hô, mang đứa nhỏ này đi báo cái giá trường học, ta bỏ tiền, học xong lái xe, đến trong công ty khi lái xe đi. Thật, lão trà kinh hỉ nói, hắn mình có thể không thèm quan tâm, cũng không cần Trần Tấn giúp hắn cái gì. Nhưng cha Mộc Lâm, vẫn là câu nói kia, khi thân nhi tử đồng dạng có thể mặc cho đánh mặc cho mắng, liền phải khi thân nhi tử đồng dạng đau lòng hắn, chiếu cố hắn nha, đây chính là bọn hắn lão cha nhà trưởng từ trường tôn. Nông thôn nhân, đối cái này thế nhưng là nhìn đến rất nặng, ngược lại là chính cha Mộc Lâm có chút kháng cự nói, ta không muốn làm lái xe, ta liền muốn, người nghĩ cái rắm, đây là học tay nghề, hiểu không? Lão trà một cái bàn tay, đánh cho cha Mộc Lâm đau nhức, cũng không phải đến thật đánh sao? Giả Quỳnh cười ha ha một tiếng, dẫn lão trà cùng cha Mộc Lâm liền lên xe của hắn. Bentley, trước lúc này, cha Mộc Lâm ngồi qua xa hoa nhất xe, liền là xe buýt, trên xe buýt thế nhưng là có ấm tức giận, còn tặc sạch sẽ, thành phố lớn hết thảy, với hắn mà nói đều có vô cùng lực hấp dẫn, chớ nói chi là ngồi lên xe Bentley, trên tay lái cái kia mang cánh beta, mượt mà đẹp mắt, tương đương chỗ ngồi phía sau gọi là một cái rộng rãi, có thể vểnh lên chân bắt chéo ai, tương đương cái ghế thật mềm mại, ai tương đương chẳng những mềm mại, còn dần dần ấm áp lên á. Ở giữa còn có một đống lớn nút bấm không biết là cái gì. Vừa định sờ, bị lão trà lại một cái tát nện ở trên móng vuốt. Chớ đụng lung tung, 100 cái ngươi cũng không thường nổi. Hắn dạy dỗ, mà đối cha Mộc Lâm tới nói, 100 cái mình, cái lượng này từ, trong lòng của hắn ấn xuống thật sâu lạc ấn. Xe Bentley đầu tiên là lái về công ty. Lái xe khác mở một cỗ công ty dùng để đưa đón hộ khách Audi A8L. Mang theo cha Mộc Lâm đi. Giả Quỳnh thì là mình lái Bentley. Chở lão cha hướng một cái khác hạng mục chạy tới. Trên nửa đường, hắn đối lão cha hỏi. Ngươi thật không muốn nhận thầu điểm công trình cái gì? Ta nhớ được ngươi là học trò xuất thân. Mình cũng hiểu kỹ thuật. A, làm rất tốt. Kiếm tiền không nói nhiều. Mua xe mua nhà vẫn là có thể, từ từ sẽ đến nha, liền ta, giả tổng, ngươi vẫn là tha cho ta đi. Lão trà cười nói, ta như bây giờ liền rất tốt, có thể nuôi sống vợ con. Giả Quỳnh nhíu mày, cha Mộc Lâm là ngươi chất nhi à, ngươi đối chất nhi đều tốt như vậy, làm sao không vì mình vợ con ngẫm lại, đem bọn hắn tiếp vào trong thành đến. Tương lai cũng có tiền đồ a. Lại nói, người tại công nhân bên trong thanh danh tốt như vậy, mình làm khẳng định tốt hơn làm công a. Đây là móc tim móc phổi lời nói. Rốt cuộc Giả Quỳnh chính là như vậy đi tới. Lão trà làm người, tuy nói không có văn hóa gì, nhưng là thật đối tính tình của hắn a. Nhưng mà lão trà thở dài, nhìn xem Giả Quỳnh hỏi, Giả Quỳnh, ngươi nói nếu là ta thật thành cái đốc công, hoặc là giống ngươi ông chủ như vậy, những cái kia nhân viên tạp vụ nhóm, còn có thể trông cậy vào ta sao? Ngoặc kép, lão trà một câu, liền đem Giả Quỳnh cho đang hỏi. Thậm chí chính lão trà cũng đều không hiểu đạo lý trong đó. Hắn chỉ là minh bạch như thế nào cách làm, sẽ đổi lấy kết quả như thế nào? Giả Quỳnh lại rất rõ ràng. Khi chính lão trà cũng biến thành một cái, kẻ có tiền. Một cái, ông chủ, về sau, hắn vị trí đẳng cấp, đăm chiêu, suy nghĩ, cũng không thể lại đứng tại nhân viên tạp vụ góc độ đi cân nhắc. Cái này thật không phải là chính hắn sẽ nghĩ như thế nào làm vấn đề. Mà là, giai, cấp, mâu thuẫn, vô luận chính lão trà sẽ bảo trì như thế nào tâm thái. Không có người sẽ tin, đây mới là bệnh căn chỗ, cho nên hắn ra ngoài đủ loại lý do, cũng không có dựa theo nhân chi thường tình, hướng tiền nhìn, hướng giày kiếm, mà là an chi nhược tư ngồi kiến trúc công nhân, hiểu một điểm kỹ thuật, thu nhập cũng không thấp. Đơn giản là mệt mỏi một chút thôi. Đơn giản là mệt mỏi một chút thôi mà. Mặc dù cái này mệt mỏi một điểm đối với rất nhiều người mà nói đã là không cách nào tưởng tượng cực khổ. Nghe lão trà nói như vậy, Giả Quỳnh cũng là thật sự là không biết khuyên như thế nào. Đối lão trà tới nói, cái này cùng loại kia không màng danh lợi, già mồm không giống. Thật đúng là chưa nói tới là ai sinh cảnh giới. Hắn đơn giản là cảm thấy như thế nào làm là đúng, liền như thế nào đi làm mà thôi. Cũng may lão trà khẳng định sẽ tiếp tục đi theo Tấn Hàm tập đoàn đi. Mình có thể chiếu cố, liền tận lực chiếu cố điểm đi. Giả Quỳnh đúng là chìm đắm kiến trúc ngành nghề nhiều năm. Bản thân mình lại là đám dân quê xuất thân. Thật đối kiến trúc các công nhân tâm thái hiểu rất rõ. Mỗi một cái hạng mục đều không có ra hán đoán. Tại lần nữa gia tăng công việc nhiệm vụ về sau, xuất hiện lực cản, nhưng cũng may hắn mang tới lão trà. Liền nói với lão trà giống nhau như đúc. Giả Quỳnh lại thế nào sóng phí nước bọt đều là không tốt. Người ta căn bản không để ý ngươi. Nhưng lão trà lại khác biệt. Lão trà là bọn hắn, người một nhà. Hai người từ xế chiều vẫn bận lục đến đêm khuya. Xem như chạy 8-9 cái hạng mục. Xem chừng ngày mai là có thể đem 20 cái hạng mục đều chạy một lượt. Kể từ đó, Giả Quỳnh cũng coi như có thể đối Trần Tấn có cái bàn giao. Lão trà cũng cảm thấy mình làm là như vậy vì có thể cho Trần Tấn một cái công đạo. Đêm khuya 12 giờ tả hữu, một thân ảnh đung đưa, dùng một gói thuốc lá làm xong giữ cửa đại gia, từ công trường bên trong chui ra, đến đại mã trên đường về sau, hắn liền bắt đầu đi chậm chậm. Mãi cho đến ra ngoài 3-4 cây số, mới tới Lâm Giang khu biên giới. Nơi này có thật nhiều nông dân phòng, ngõ nhiều, rắc rối phức tạp. Người kia một lần dùng mình giá trị 168 khối hàng nội địa điện thoại thông lên điện thoại. Một bên tìm được nói, cuối cùng tại một cái dưới đèn đường, nhìn thấy mình tha thiết ước mơ thân ảnh. Tiểu Cầm. Hắn ngạc nhiên để điện thoại di động xuống chạy tới. Tiểu Cầm nhìn thấy hắn, mỉm cười ngọt ngào mở. Đó là cái xinh đẹp cô nương, mặc một thân chế phục, bên ngoài phủ lấy cổ xưa áo khoác. Cha Mộc Lâm lo lắng đến, cái này trời đang rất lạnh, ngươi làm sao lại xuyên như thế điểm. Hắn nói, liền kéo ra mình áo khoác, đem Tiểu Cầm bao khỏa tại bên trong. Hai tay của mình cũng vòng lấy Tiểu Cầm, cũng không tính thân thể gầy yếu. Nông thôn tới nữ hoa hoa, nói không chừng so trong thành nam hoa bé con đều có lực đâu. Ai nha tương đương, cha Mộc Lâm bị đau, kêu lên một tiếng, tay người hướng cái nào sờ đâu. Tiểu Cầm gắt giọng, cha Mộc Lâm, hắc hắc hắc, cười, đáp, Tiểu Cầm, đợi đến sinh nhật ngươi ngày ấy. Ngươi liền đầy 18 tuổi tròn á. Ngươi không phải nói, ta nhưng không nói gì. Cái gì đều chưa từng đồng ý ngươi. Tiểu Cầm mặt trong nháy mắt đỏ đến mang tai. Tại ám đèn đường vàng dưới, trông rất đẹp mắt, nhưng nàng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là lại chủ động bảo vệ cha Mộc Lâm. Ngươi nhưng phải thật tốt. Ta đuổi tới trong thành đến, nhưng chính là vì chờ. Chờ ngươi hiểu chưa? Tiểu Cầm chân thành nói. Cha Mộc Lâm dùng sức gật đầu. Sau đó vui vẻ nói. Ta nói cho ngươi, đại lão bản xuất tiền để cho ta đi học lái xe đâu. Còn nói chờ học xong, liền để ta đến trong công ty khi lái xe. Lúc này mới hơn một tháng đâu. Tiểu Cầm, ngươi yên tâm, qua không được 2-3 năm, ta tồn đủ tiền. Liền lên nhà ngươi làm mai, cưới hỏi đàng hoàng, ai đáp ứng gả cho ngươi? Tiểu Cầm lại dùng sức ôm lấy hắn, sau đó nói, tốt, ta còn không tan tầm đâu, ngươi không phải gọi ta ra, đây không phải nghĩ đến luống cuống mà. Cha Mộc Lâm nói, lại ôm một hồi có được hay không? Liền một hồi, số 37 đâu? phía sau bọn họ một cái cũ nát trong cửa sắt, truyền tới một thanh âm hô. Tiểu Cầm khẽ giật mình, dùng sức đẩy ra cha Mộc Lâm nói, tốt, lĩnh ban gọi ta, ngươi mau trở về đi thôi. Nhớ kỹ, ta chờ ngươi đâu. Cha Mộc Lâm cười nói, ngày kia, ta tới cấp cho ngươi sinh nhật đâu. Tốt, mau trở về đi thôi. Tiểu Cầm thoát ly ngực của hắn, tựa hồ có chút lạnh, mình hai tay ôm lấy, run nhẹ nhẹ, nhìn xem cha Mộc Lâm biến mất tại đen nhánh trong ngõ hẻm về sau. Tiểu Cầm quay người đáp, ta ở chỗ này đây. Nói, từ cửa nhỏ đi vào, trải qua một cái lối đi hẹp, chính là một cái tráng lệ đại sảnh, chính đối phía ngoài ngựa xe như nước. Nhanh lên đi, V6 bao xương, người khách quen, lĩnh ban cau mày nói. Tiểu Cầm gật gật đầu, đến phòng nghỉ đem áo khoác thoát, vén tay áo lên lộ ra không phải là nữ hài sẽ có tráng kiện cánh tay. Đang làm việc thời gian ngược lại lên nước nóng, sau đó đem một cái rổ nhỏ treo ở trên cánh tay. Dơ lên trang nửa thùng nước nóng thùng gỗ, hướng phía thông đạo chỗ sâu V6 bao xương đi đến. Đi lại kiên định, con đường phía trước mênh mông, Dung không được nửa điểm do dự. Ca, tới rồi, đẩy cửa ra, Tiểu Cầm buông xuống thùng gỗ, đã là vẻ mặt tươi cười. Trên ghế nằm là một cái nhìn bộ dáng chỉ có 30 tuổi trở ra nam nhân. Ngậm lấy điếu thuốc, run lấy chân, Tiểu Cầm, ta cái này một tuần lễ đều đến hồi 9, ngươi cũng nên minh bạch đi. Nam nhân cười nói, Tiểu Cầm gật gật đầu, là ca chiếu cố ta. Cảm ơn, liền một câu tạ, nam nhân gảy nhẹ nói, kỳ thật ngươi tại cái này đi làm, một tháng cũng liền mấy ngàn khối a, ta xử lý trương 5.000 khối thẻ, ngươi cũng liền xách cái 50 khối. Nhiều không đáng, ông chủ như thế định, ta cũng không có cách nào nha. Tiểu Cầm ngồi tại trước mặt nam nhân, đem chân của hắn dọn xong, ngừng thở, bỏ đi vớ giày. Nam nhân giật giật ngón chân, khoan khoái một chút, cười ha ha, mẹ nó, chính ta vì cái gì như thế có hình tượng cảm giác. Hắn nói tiếp, ta mỗi tháng cho ngươi 1 vạn khối tiền, trả lại cho ngươi thuê phòng, ngươi làm bạn gái của ta, thế nào? Không sai biệt lắm, ta liền cưới ngươi. Tiểu Cầm đem chân của hắn gác ở trên đầu gối của mình, đẩy ra ghế, kéo qua thùng gỗ, lại đem chân của hắn đặt ở trong nước nóng. Ca, nhiệt độ thế nào? Nàng cười hỏi, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Nam nhân không vui, ca, đừng nói giỡn. Ta tại gia tộc đều có 2 bé con. Liền là dây thun cũng kéo hỏng nha. Tiểu Cầm một câu liền đem nam nhân chẹn họng gần chết. Đây là mang nàng nhập làm được cùng thôn đại tỷ dạy nàng. Nam nhân mặt đều tái rồi. Nửa ngày nói không ra lời. Ca, dùng đại bảo vẫn là tinh dầu. Đại bảo 10 khối, tinh dầu 20. Tiểu Cầm lại hỏi, theo, tùy tiện. Nam nhân ứng với, sau đó lại có chút bất tử thầm nghĩ, kia, phải không 1 đêm 3.000, liền 1 đêm, ta thử một chút. Tiểu Cầm nhíu mày lắc đầu, giả bộ cười khổ nói, ca, nam nhân ta cũng trong thành đâu, cùng ta ngụ cùng chỗ, nếu là hắn biết, có trời mới biết sẽ làm chuyện gì, ngươi liền không sợ mới mẻ thịt dê không ăn, gây một thân tao. Tiểu Cầm hỏi ngược lại, ngoặc kép, nam người không lời, đành phải không nhịn được nói, nhanh theo đi, mất hứng. Tiểu Cầm gật gật đầu, bắt đầu giúp nam nhân xoa chân, lại tiếp tục chuyển qua ghế trên kệ, thuần thục vô cùng, con đường phía trước nhiều thăng trầm, càng không thể có nửa điểm do dự, ai cũng không thể. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN